Tống Y, chương 471, Hỷ Lai bảo, góc chuyện audio.com, Bàng Vũ Cầm có phần ngượng ngùng nói, tướng công, chàng đừng nhắc tới chuyện đó nữa, như vậy chẳng khác nào làm khó Cầm Nhi cả, về sau thiếp sẽ đến xin lỗi Nhuận Tuyết là xong chứ gì. Thôi, hay là thiếp đi luôn bây giờ vậy, nói xong nàng định đứng dậy đi giày vào, đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đỗ Văn Hạo đỡ Bàng Vũ Cầm nằm xuống rồi hắn đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra hắn liền bật cười khi khi. Bàng Vũ Cầm nằm nghiêng người nhìn, nàng cũng bật cười khi nhìn thấy Vương Nhuận Tuyết đứng trước cửa. Đỗ Văn Hạo để Vương Nhuận Tuyết vào trong phòng, hắn đóng cửa phòng lại rồi cười nói. Sau này không nhắc tới tên nàng nữa. Nàng xem, Cầm Nhi mới nói muốn tới nhận lỗi với nàng đã tới đây. Hai tỷ muội đúng là ý hợp tầm đầu. Lúc này Vương Nhuận Tuyết mặc một chiếc áo ngắn có thêu hoa hồng trắng, một chiếc váy lụa màu đen thướt tha, trông rất hấp dẫn. Mái tóc búi cao nhưng một lọn tóc vương xuống cổ trắng ngần của nàng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Thiếp nghe Nhược Vũ nói tướng công mới về vì vậy muốn tới gặp. Khi nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng của Vũ Cầm tỷ thì đoán đó là tướng công nên mới gõ cửa. Vừa rồi hai người nói gì về thiếp? Bàng Vũ Cầm bảo Vương Nhuận Tuyết tới giường ngồi bên cạnh mình, nàng cầm hai tay Vương Nhuận Tuyết nói. Tay của muội muội lạnh quá, hay lên giường ngồi cho ấm. Vương Nhuận Tuyết cười nói, không cần, muội vốn nghe Nhược Vũ nói tâm tình của tỷ không tốt nên mới tới xem thế nào. Bàng Vũ Cầm vội vàng nói, không có gì, tất cả đều do tỷ không tốt gần đây toàn như vậy. Thật sự không có liên quan gì tới Nhược Vũ, đó là do tỷ cố ý bới móc ra, muội muội tuyệt đối không nên trách cứ Nhược Vũ. Vương Nhuận Tuyết cười nói, thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa, mà cũng nên sửa cho Nhược Vũ một trận. Tại muội lúc nào cũng nuông chiều nên mới xảy ra chuyện này. Đúng rồi, lúc nãy Lâm Thanh Đại cũng đã quay về. Hay bảo tỷ ấy tới đây luôn. Bàng Vũ Cầm là người thích náo nhiệt, trong thời gian gần đây mọi người đều bận bịu nên hình như cũng quên mất việc ngồi trò chuyện với nhau. Hơn nữa nàng biết sáng nay Lâm Thanh Đại ra ngoài tìm địa điểm mở ngũ vị đường nên cũng nóng lòng biết tin, vì vậy Bàng Vũ Cầm vội gọi anh Tử vào phòng. Anh Tử, hãy mau đi gọi Thanh Đại tỷ tới đây. Hãy nói tướng công và nhị phu nhân cũng ở đây. Dạ, anh Tử trả lời rồi đi ra ngoài phòng. Một lát sau, Lâm Thanh Đại cùng Kha Nghiêu, Liên Nhi và Tuyết Phi Nhi bước vào phòng. Trên người Tuyết Phi Nhi còn mặc một chiếc áo khoác đỏ sẫm, viền vàng, hình như mới về vẫn chưa kịp thay áo, thoạt nhìn dáng vẻ thoải mái, tinh thần sảng khoái. Liên Nhi cầm một cái giỏ, bên trên có đậy một miếng vải xanh, khi nàng đi qua người Đỗ Văn Hạo, hắn ngửi thấy một mùi hương rất mê người. Lần này Cầm Nhi nhất định cao hứng rồi, một lúc mà có rất nhiều người tới đây, Đỗ Văn Hạo cười nói. Anh Tử bưng một chậu than đang đốt đi vào đặt ở chính giữa phòng, sau đó Nhược Vân, Nhược Vũ mang bánh ngọt và trà vào rồi ba người đi ra ngoài đóng cửa lại, để mấy người ở bên trong ăn bánh, trò chuyện. Còn có một thứ làm đại phu nhân rất cao hứng, Liên Nhi bỏ cái giỏ trong tay xuống rồi rót trà cho từng người. Bàng Vũ Cầm nóng nảy kéo tay Lâm Thanh Đại nói, thôi được rồi, không nên dài dòng nữa, hãy mau nói cho muội nghe nào. Nhưng Lâm Thanh Đại lại không có ý định nói ngay mà ra hiệu cho Liên Nhi mang cái giỏ tới. Liên Nhi không bỏ, góc chuyện audio.com, miếng vải xanh đẩy ra mà đưa cái giỏ cho Bàng Vũ Cầm. Đại phu nhân hãy xem qua một chút, Thanh Đại tỷ nói phu nhân nhất định sẽ thích ăn, Liên Nhi nói. Trước tiên Bàng Vũ Cầm đưa lên mũi người, lập tức nàng vô cùng vui mừng nhìn Lâm Thanh Đại. Lâm Thanh Đại cười nói, nhìn ta làm gì, Liên Nhi mua cho muội, lại còn sợ bị nguội nên mới mướn một chiếc xe ngựa vội vàng mang về cho muội ăn. Ăn nguội không ngon lắm. Bàng Vũ Cầm nhấc miếng vải xanh ra, Đỗ Văn Hạo cũng tò mò ghé mắt nhìn xem đó là món ăn gì mà thơm đến vậy. Hắn chỉ thấy trong giỏ có một cái đĩa, trong đĩa có 7 bánh ngọt màu vàng rực rỡ. Đỗ Văn Hạo hỏi, đây là cái gì mà ngon vậy? Cầm Nhi, hãy mau ăn thử xem. Liên Nhi đưa cho Bàng Vũ Cầm một đôi đũa. Bàng Vũ Cầm cẩn thận gắp một cái bánh bỏ vào trong mồm. Nàng chỉ cảm thấy hương vị vô cùng tinh tế, ngọt ngào nhưng không biết được làm bằng cái gì. Bàng Vũ Cầm thấy Đỗ Văn Hạo đang nhìn mình, tức thì nàng cười bảo Liên Nhi lấy cho mỗi người một đôi đũa để mọi người cùng nếm thử. Sau khi mọi người nếm thử xong, ai cũng thấy rất ngon, dục Liên Nhi nói rõ ràng. Liên Nhi nói, Liên Nhi biết mọi người sẽ thích ăn món điểm tâm này nhưng món điểm tâm này chỉ có ở quận Tú Sơn, tên gọi rất dễ nghe là Hỷ Lai bảo chỉ dùng để, Liên Nhi vẫn còn chưa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng kêu la ầm ĩ. Lão gia, không hay rồi. Cháu của Đỗ trưởng quỹ đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ngài hãy mau tới xem, người chạy vào nói chính là nha hoàn thiếp thân của Lâm Thanh Đại tên là Vân Yến. Mọi người nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài. Đỗ Văn Hạo sợ Bàng Vũ Cầm kinh hãi nên bảo anh Từ ở lại với nàng, không cho nàng rời khỏi giường rồi hắn đi ra ngoài cửa, mấy người Lâm Thanh Đại đi sau. Tất cả cùng xuống lầu xem đã xảy ra việc gì. Đỗ Văn Hạo đi xuống dưới lầu. Hắn thấy tiểu nhị Triệu Tứ thường ngày vẫn làm tạp dịch rót nước ở đại sảnh đang ngồi xổm trên mặt đất. Bên cạnh hắn là trụ tử đang nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tay chân có quắp, khóe miệng có máu trào ra. Thấy Đỗ Văn Hạo đi ra, Tịch Thị, vợ Diêm Diệu Thủ vội nói. Mới rồi vẫn còn khỏe mạnh, ngài xem Đỗ trưởng quỹ không có ở đây, bây giờ phải làm thế nào đây? Lâm Thanh Đại nói, đừng có nóng vội, không phải có Văn Hạo ở đây sao? Có phải ngươi gấp quá tới mức hồ đồ rồi không? Tịch Thị nhếch mép cười, không biết là thị cười có ý tứ gì nhưng cái mặt béo phì trông rất buồn cười. Triệu Tứ nói, ngũ nãi nãi không biết chứ, ở quận Tú Sơn của bọn tiểu nhân có một quy củ. Tất cả những người bị mắc bệnh chỉ được tới tìm Vương Thần Y ở Tây Thành xem bệnh. Nếu do người khác xem bệnh nhưng chữa không khỏi, Vương Thần Y đó sẽ không bao giờ xem bệnh cho người đó vì vậy. Nghe vậy Khang Nghiêu hừ một tiếng nói, thần y cái gì, nếu thật sự là thần y vậy tại sao không tiếp tục chữa bệnh cho người bệnh mà người khác chữa không khỏi. Đây nhất định là dong y. Nghe vậy ánh mắt Triệu Tứ trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, cô nương tuyệt đối không được nói như vậy. Y thuật của Vương Thần Y này rất cao minh, nếu lời nói của cô nương để Vương Thần Y nghe thấy. Khang Nghiêu không để Triệu Tứ nói xong đã ngắt lời hắn. Cẩn thận cái gì, chẳng lẽ Vương Thần Y này còn có thể làm ta mắc bệnh sao? Vương Nhuận Tuyết nói, Khang Nghiêu, không được làm ảnh hưởng tới việc xem bệnh của tướng công. Muội hãy bớt tranh cãi đi. Nhưng không ngờ Triệu Tứ dơ, góc chuyện audio.com, tay cản Đỗ Văn Hạo lại, Triệu Tứ nói vẻ khó xử. Đỗ lão gia, không phải tiểu nhân không tin tưởng y thuật của ngài mà vì bây giờ không có trưởng quỹ của tiểu nhân ở đây, vạn nhất xảy ra điều gì không hay, tiểu nhân không thể gánh tội được. Xin Đỗ lão gia hãy tha thứ. Nghe vậy Khang Nghiêu tức giận bước tới gạt Triệu Tứ ra. Triệu Tứ không ngờ một thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt lại có sức mạnh như vậy, nên hắn nhất thời kinh hãi. Đỗ Văn Hạo lại không có thời gian để đôi con nên hắn ngồi xổm xem rốt cuộc trụ tử bị làm sao. Các người làm cái gì vậy? Ta đã tử tế nói chuyện với các người, tại sao các người lại đánh ta? Lúc này Triệu Tức đã tức giận nên giọng nói của hắn khá to. Lâm Thanh Đại giơ tay nắm cổ áo của Triệu Tứ, người còn cao hơn nàng cả một cái đầu, đi ra hậu viện. Vừa đi nàng vừa nói, đi ta với ngươi đi ra sân nói chuyện, không nên ở đây làm ảnh hưởng tới việc xem bệnh của lão gia nhà ta. Đúng lúc đó trụ tử đã tỉnh lại, hắn thấy bản thân mình nằm ngay đơ trên mặt đất, lại có rất nhiều người vây quanh mình thì ngơ ngác ngồi dậy. Tại sao mọi người lại ở đây? Tại sao tiểu nhân lại nằm ở dưới đất? Đỗ Văn Hạo đang định nói thì Tịch Thị ở bên đã nhanh nhảu nói. Ai ra, lúc nãy ngươi dọa người khác chết khiếp, may mắn là Đỗ lão gia của chúng ta đã tới. Bằng không, Khang Nghiêu trừng mắt nhìn Tịch Thị nói, ngươi cũng muốn giống như Triệu Tứ hà? Tịch Thị biết tình tình Khang Nghiêu còn nóng nảy hơn cả Lâm Thanh Đại. Thị biết mình không nên chọc vào nàng nên đành bĩu môi đứng sang một bên. Trụ tử đứng dậy, ngay lúc này Đỗ Tam từ ngoài cửa đi vào, thấy mọi người đứng vây xung quanh cháu mình. Ông ta không hiểu có chuyện gì xảy ra nên đi tới hỏi. Đỗ Văn Hạo thuật sơ qua cho Đỗ Tam nghe, Đỗ Tam cười nói, thì ra là vậy. Không sao, đây là bệnh từ nhỏ của trụ tử, hôm nay vẫn còn là khá đó. Đôi khi nó ra ngoài đốn củi, hay đi lấy nước cũng gục xuống bất tỉnh, rồi khi tỉnh dậy lại đi về nhà. Mẹ nó lo lắng nếu không cẩn thận ngã xuống sông chết đuối nên mới cho nó tới đây ở với ta. Trước đó Đỗ Văn Hạo nhìn qua tình trạng của trụ tử, hắn thấy giống như bệnh động kinh. Bây giờ hắn nghe Đỗ Tam nói thì lại càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Hắn thầm nghĩ, bệnh động kinh kỳ thật rất nguy hiểm. Nếu như bất cẩn cắn phải đầu lưỡi của mình còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ vậy hắn liền hỏi, vậy có tìm lang trung xem bệnh cho trụ tử không? Đỗ Tam mời mọi người ngồi xuống ghế. Lúc này Lâm Thanh Đại đã từ hậu viện quay lại, theo sau nàng là Triệu Tứ, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Đỗ Tam sai Triệu Tứ và trụ tử lấy trà bột hải pha mời mọi người. Chờ khi mọi người ngồi xuống, Đỗ Tam mới nói, ai nói là không tìm. Chỉ vì căn bệnh này mà trụ tử lớn bằng này tuổi mà vẫn chưa có hôn sự. Người bên ngoài nghe nói nó có căn bệnh đó, có ai dám gả con gái nhà mình cho nó không? Thế nhưng đã tìm rất nhiều lang trung, ngay cả Vương Thần Y giỏi nhất ở đây cũng đã xem bệnh. Ai, Khang Nghiêu nói vẻ khinh thường, lại còn nói là Vương Thần Y cái gì? Ta thấy y thuật cũng chẳng khá hơn ta. Liên Nhi và Tuyết Phi Nhi không nhịn được cùng bật cười, Vương Nhuận Tuyết liếc mắt nhìn hai người, sau đó nàng mỉm cười hỏi. Đỗ trưởng quỹ, vậy Vương thần y đó nói thế nào? Đỗ Tam nói, Vương thần y nói đây là bệnh nhà giàu, không được ăn nhiều, không được để tức giận, không được ăn quá no. Nói tóm lại có rất nhiều yêu cầu. Gocchuyenaudio.com, Đỗ lão gia, ngài thấy Vương thần y nói vậy có đúng không? Đỗ Văn Hạo gật đầu nói, xem ra Vương thần y đã biết trụ tử mắc bệnh gì vậy ông ta có kê cho trụ tử phương thuốc nào không? Đỗ Tam suy nghĩ một lát rồi nói, quả thật không kê đơn thuốc nào. Vương thần y có nói bệnh này chủ yếu dựa vào người bệnh. Khang Yêu nói, ca, vậy ca hãy nghĩ xem bệnh này thì nên cho uống thuốc gì. Cách chương.